bây giờ anh về bố trí người đi, nhớ dặn mọi người làm đúng theo lệnh. Đen đáp, giờ anh tự hỏi nếu chú mày mà là người chống lại bọn anh thì anh có nên gờ yêu ta ết chú mày luôn không nhỉ? Nam cười, nếu như anh có thể, bượt, bượt, doạt, rào, rào, cái bao cắt tập đấm trong nhà bỗng dưng bục chỉ rồi rách xẻ cả vải. Cắt từ trong chảy hết ra bên ngoài sàn nhà, Đen nhìn bao cắt mà sững người nuốt nước bọt, chỉ mới qua vài ngày mà Nam đã đấm thủng cả bao cát. Đen giật giật hai thái dương. Đồ quái vật, tại trụ sở của Huy Châu, lúc này hắn cũng đang tụ người cho tối ngày mai. Trong phòng kín có hơn 20 tay giang hồ xăm trổ kín người. Mặt mũi tên nào tên đó vô cùng bặm trợn. Huy Châu nói với đám đàn em, như đã nói, tối mai chúng ta sẽ quậy nát Nam Thiên Môn. 10 thằng chúng mày sẽ đến đó chơi trước, chơi như thế nào thì chúng mày cũng biết rồi. Chơi chán xong lấy cớ đập nhân viên, đập quán, khi đó tao sẽ dẫn thêm người đến, phải cho bọn Thiên Nam biết chúng nó đang dây vào ai. Đám đàn em của Huy Châu cười khả ố, chúng đều là bọn tàn nhẫn, liều lĩnh, nghe thấy đánh nhau bọn chúng ai cũng thích thú, vui mừng. Nhưng Huy Châu cũng không biết rằng, sau Vinh Sắt thì hắn chính là mục tiêu tiếp theo của Nam. Đáng sợ hơn, kế hoạch của hắn tưởng chừng bí mật nhưng đã bị Nam đi trước đón đầu. Cách chương.